Long Phù, chương 778, 778, thần bí hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên chủ thực sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, việc này ta có thể làm chủ, cổ Trần Sa nói. Dùng hoàng tỷ thân phận cùng thất tinh chi chủ kết hợp đích thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời cũng cho dân gian một cái tín hiệu chúng ta Tĩnh Tiên Ti cùng Thiên Công Viện không có đối với lập, bất quá Thiên Công Viện cải cách ta vẫn như cũ là muốn tiếp tục, điểm ấy ai cũng ngăn trở không được. Tiên chủ định như thế nào? Thiên Công Viện dựa theo ngươi như vậy cải cách đó là tuyệt đối không được. Tiên chủ khoát khoát tay. Ngươi cái này là trực tiếp cướp lấy đi Thiên Công Viện, ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm tâm huyết, một khi toàn bộ phế. Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Hiện tại Thiên Công Viện tại man hoang bên trong kinh doanh được phi thường không tệ, mở 100.000 tòa thành thị cùng thành thị tầm đó, dùng đường sắt liên tiếp cùng một chỗ, mỗi ngày cực lớn tiết xa gào thét mà qua, bầu trời khí cầu phi thuyền liên tiếp, mỗi ngày đều có vô số nhân loại theo 4 phương 8 hướng chạy tới, mua sắm Thiên Công Viện sinh sản hàng hóa, thậm chí là gen tiến hóa nước thuốc, tiếp nhận Tĩnh Tiên Ti lý niệm. Tĩnh Tiên Ti bên trong có thể đạt được cực lớn số mệnh cùng tế tử. Tại dân gian, Thiên Công Viện có không ít danh tiếng, mặc dù không bằng Tĩnh Tiên Ti, nhưng theo miệng người tăng nhiều, đưa vào hoạt động, tiếp qua mấy chục năm, thật đúng là có khả năng cùng Tĩnh Tiên Ti cân sức ngang tài. Đáng tiếc đúng là Tĩnh Tiên Ti hiện tại có 360 đầu thần cấp thương sinh đại soái quản lý thiên hạ, nhân tâm ngưng tụ, Thiên Công Viện muốn tiếp tục phát triển cũng có rất lớn bình cảnh, trừ lần đó ra Tĩnh Tiên Ti còn có thương sinh chi vương tọa chấn, thương sinh hầu xử lý sự tình các loại, kinh doanh thiên hạ triều đình quan phủ, Thiên Công Viện chiếm cứ không đến bất luận cái gì thượng phong. Cho nên lần này tiên chủ lại để cho Maha Thế Gia cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, đều gia nhập Thiên Công Viện, sau đó tiến hành đưa vào hoạt động, cũng trở thành quan viên, cùng thương sinh đại soái, thương sinh chi vương, thương sinh hầu tranh đoạt tín ngưỡng quyền thế nhân tâm. Tranh đoạt nhân tâm, là chính yếu nhất một điểm. Cổ Trần Sa cũng dự liệu được điểm ấy, tự lập tức muốn đem Maha Thế Gia đám người kia bóp chết tại nảy sinh bên trong, bằng không mà nói, Maha Thế Gia cao thủ thay hình đổi dạng, trở thành quan viên, tại dân gian kinh doanh, nguyên một đám đã có được cực lớn danh vọng về sau, ngược lại tự không tốt hiển nhiên đối phó rồi. Hiện tại thừa lúc những cao thủ này không có danh vọng, không có thu nạp nhân tâm thời điểm, là nhất dễ đối phó. Tiên chủ cũng không thể lại để cho Maha Thế Gia người cứ như vậy bị Cổ Trần Sa dẫn vào Tĩnh Tiên Ti bên trong, sau đó tẩy não, biến thành người của mình. Nếu là lúc trước tiên chủ căn bản không cần lo lắng, bởi vì Cổ Trần Sa không có có năng lực như thế, nhưng bây giờ Cổ Trần Sa tu vi thật đúng là nói không tốt. Tại trước kia, dựa vào chân thật tu vi tiên chủ cơ hồ là có thể trong nháy mắt tầm đó, đem Cổ Trần Sa trấn áp, nhưng bây giờ nàng chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản có thể đánh bại đối phương rồi. Nhất là Cổ Trần Sa nếu như thúc giục thần châu đại pháp 100 nặng có thể đối với nàng tạo thành rất lớn tổn thương. Đối với Cổ Trần Sa tiên chủ cùng vạn tiên sư đều thật sâu kiêng kỵ. Tiên chủ quả nhiên nắm chắc quần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa biết rõ tiên chủ sẽ không đồng ý chính mình cải cách Tĩnh Tiên Ti, nhưng hắn tính trước kỹ càng. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta Tĩnh Tiên Ti làm khó dễ? Phải biết rằng tiên chủ thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ là ngăn cản không nổi chúng ta Tĩnh Tiên Ti tập kích, chúng ta Tĩnh Tiên Ti có thương sinh chi vương cái này ngày hôm trước tôn, còn có võ thánh thiên tôn, hai đại thiên tôn thêm cùng một chỗ, càng có của ta thiên đạo pháp tu vi trung thiên thế giới, rất nhiều nội tình, trừ lần đó ra, còn có 13 tôn vô tận chi bảo chuyển thế chi nhân, từng cái vô tận chi bảo, đều chẳng khác gì là trảm tiên chu thần hồ lô lực lượng. Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn chính xác hiện tại đại thế đã thành thiên hạ thế lực, rất khó có vượt qua Tĩnh Tiên Ti. Cái kia 13 tôn vô tận chi bảo chuyển thế chi nhân nếu như mỗi cái đều tu thành thiên tôn, bọn hắn mới có thể triệt để phát huy ra đến vô tận chi bảo uy năng, mới có thể so sánh trảm tiên chu thần hồ lô, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Còn có, ngươi thật sự đã cho ta không có mặt khác đòn sát thủ sao? Tiên chủ nở nụ cười, ta hiện tại cùng ngươi đàm phán là không muốn riêng phần mình đều có tổn thương, dù sao thiên hạ không phải chỉ có chúng ta Thiên Công Viện cùng các ngươi Tĩnh Tiên Ti hai cổ thế lực. Hai chúng ta hổ tranh chấp tiện nghi chính là người khác, hơn nữa, nếu là ngươi hùng hổ dọa người ta có tuyệt đối nắm chắc giết ngươi. Thật sao? Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Ngươi dựa vào đúng là cái kia cái gọi là tiền sử văn minh còn sót lại hệ thống, này hệ thống chính là năm đó tiền sử văn minh chỗ sáng lập chuẩn bị thay thế thiên đạo vận chuyển, vạn vật sinh trưởng sử dụng. Đáng tiếc chính là, này hệ thống đã rách nát rồi, bị thiên đạo chi kiếp gây thương tích hại, không thành được tức giận cái gì hậu, ngươi đạt được về sau, kiệt lực chữa trị, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì, bởi vì dựa vào ngươi thiên thọ cảnh giới, căn bản không cách nào chữa trị loại này hệ thống. Đương nhiên, ngươi bây giờ có thể vận dụng này hệ thống, phát huy ra đến thiên nguyên cảnh giới lực lượng, nhưng cái này cũng không làm gì được ta. Chấm, làm sao ngươi biết được như thế tinh tường? Tiên chủ trên mặt hiển hiện ra vẻ kinh ngạc, cái này ngươi vĩnh viễn cũng suy đoán không đến. Cổ Trần Sa cười đến thập phần sáng lạn, hắn tại thế giới trong mộng gặp tiên chủ đối với hắn tiến hành một kích mạnh nhất tại đánh chết nháy mắt tiên chủ sở hữu tin tức đều không sai biệt lắm tại ý chí của hắn bên trong lưu truyền một lần, cho nên hắn đối với tiên chủ là bất luận cái gì đòn sát thủ đều rõ như lòng bàn tay. Như vậy xem ra ta đối với ngươi đánh giá lại lần nữa tăng lên. Tiên chủ bình tĩnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên công viện là phụ thân ngươi Cổ Đạp Tiên giao cho ta đến nắm giữ, ngươi bây giờ ý đồ cướp lấy tựu là trái với phụ thân ngươi ý chí, còn một điều, phụ thân ngươi hiện tại cùng thiên đạo giao phong, cho nhiệm vụ của ta chính là muốn thống nhất thiên hạ tụ tập chúng sinh, khôi phục cái này tiền sử văn minh sở hữu tinh hoa tụ tập lại còn sót lại hệ thống, khiến cho cái này hệ thống phát huy ra đến năng lực đảo loạn thiên đạo, gia trì tại trên người của hắn, bởi như vậy, hắn có thể triệt để chiến thắng thiên đạo. Ta hiện tại đang tại hoàn thành chuyện này, ngươi cải cách tựu là phá hủy này đại kế. Chẳng những không có trợ giúp đến phụ thân ngươi, ngược lại là tại hại hắn, cái này ngươi minh bạch. Việc này, Cổ Trần Sa ánh mắt híp lại. Ngươi nói ngược lại là có một ít đạo lý, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, phụ hoàng cùng thiên đạo đánh cờ trên thực tế cũng là một loại tu hành, đến loại này cấp độ, hắn không cần bất luận cái gì trợ giúp, nếu là loại cảnh giới này còn cần trợ giúp như vậy hắn cũng đến không được loại cảnh giới này. Cho nên, thiên công viện cải cách ta thế tại phải làm, cho dù là hai hồ tranh chấp bị người khác chiếm được tiện nghi ta cũng nhất định phải làm, bởi vì ngươi muốn làm đại sự tựu sẽ phá hư chúng ta tĩnh tiên ti căn cơ thiên hạ không thể có hai chủng lý niệm xung đột chúng sinh nhất định phải đồng tâm. Cổ Trần Sa đối với cải cách thiên công viện quyết tâm càng lớn. Nói như vậy, ngươi là con rùa ăn quả cân, quyết tâm. Cổ Hoán Sa nói, ngươi vì quyền lực của mình, liền phụ hoàng an nguy cũng không để ý rồi. Sai, đây là các ngươi tại phá hư phụ hoàng an nguy. Cổ Trần Sa nói, các ngươi nhưng thật ra là tại vì chính mình làm ý định tiên chủ ý nghĩ của người ta biết được rất rõ ràng, tựu không nên ở chỗ này hiên ngang lẫm liệt rồi. Ngươi nói là muốn khôi phục cái kia tiền sử văn minh còn sót lại hệ thống lực lượng, nhưng ngươi phải biết rằng, dựa vào lực lượng của ngươi, là căn bản không cách nào khôi phục, chỉ có ta mới có thể làm được điểm này, bởi vì ta tu thành thiên đạo pháp, vững chắc thiên đạo pháp, liền vô tận chi tán bên trong ngày đó giới ý chí cũng có thể chiến thắng thôn phệ. Ta xem hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngươi đem cái kia hệ thống cũng cho ta, dựa theo biện pháp của ta tu luyện này hệ thống, sau đó cùng một chỗ có thể cho thiên đạo hung hăng một kích ngươi nếu không phải nhưng. Tựu là mặt khác có tư tâm, như thế nào, khẩu vị của ngươi càng lúc càng lớn rồi, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Ta tựu nhìn một cái, ngươi đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Tiên chủ đột nhiên tay một chảo, lập tức trước mặt tựu xuất hiện một cơn gió bạo, cái này trong gió lốc loáng thoáng có thể chứng kiến một cái mênh mông văn minh, vô số trong tinh không, chiến hạm mọc lên san sát như rừng, máy móc lực lượng xé rách hư không tạo nên thần linh, thậm chí có thể sáng lập đi ra thiên tôn cấp bậc khôi lỗi, đây là mạnh nhất tiền sử văn minh, cái này văn minh, đã từng đối thiên đạo đều đã tạo thành uy hiếp, muốn sáng lập một loại hệ thống để thay thế thiên đạo, mạnh như thế hoành văn minh, lại vẫn lạc tại thời gian trường hà bên trong, nhưng là thiên đạo vì tiêu diệt cái này tiền sử văn minh, mình cũng nhận lấy một ít bị thương, đến hiện tại còn không có khôi phục lại, lại bị Cổ Đạp Tiên chỗ áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ngươi rốt cục bắt đầu vận dụng cái này hệ thống sức mạnh. Cổ Trần Sa thân hình khẽ động đã triệt để biến mất, chờ hắn sau một khắc xuất hiện ở tiên chủ sau lưng, trên tay đã nhiều đi ra một cây ba thước đến trường. Tiểu hồng mông thủ, cái này, tiểu hồng mông thủ, một loát xuống, lập tức tầm đó thiên địa tựu sinh ra cực lớn sụp đổ tiên chủ đỉnh đầu chỗ rậm rạp chẳng chỉ thời không vặn vẹo hộ thân chi pháp tựu hoàn toàn đã không có hiệu quả. Vốn, dùng tiên chủ loại này cấp bậc hỗn độn cổ sinh vật trên cơ bản không có khả năng chiến thắng, thậm chí đều dựa vào gần không được rõ ràng tựu ở trước mặt nàng, nhưng trên thực tế không biết cách xa nhau bao nhiêu cái thời không duy độ, thậm chí là hàng tỷ cái thứ nguyên, loại cảnh giới này, so về đạo cảnh 35 biến hồng hoang hơi bụi cùng 36 biến tha hóa tự tại không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác cho dù là thiên tôn công kích tiên chủ cũng có thể bỏ qua, chỉ có trung thiên thế giới lực lượng mới có thể đối với tiên chủ tạo thành uy hiếp. Nhưng là tiên chủ hiện tại nắm giữ tiền sử văn minh còn sót lại thần bí hệ thống, cái này hệ thống đã từng đều muốn thay thế qua thiên đạo, chỉ là không có thành công, bị kích phá mà thôi, hiện tại cái này hệ thống không có năm đó lực lượng, cũng là tổn hại thứ đồ vật thế nhưng mà chết gầy lạc đà so ngựa lớn, này hệ thống cho dù là tại tiên chủ trong tay, như cũng có thể phát huy ra đến không thua gì tế thiên phù chiếu lực lượng, chỉ là tiên chủ rất khó thúc giục mà thôi. Tiên chủ mỗi lần thúc giục khẳng định phải trả giá cực lớn, một cái giá lớn, cái này không hề nghi ngờ. Cho nên nàng phi thường thận trọng, với tư cách ẩn giấu thủ đoạn. Lần này cần không phải Cổ Trần Sa bức bách được thật sự là quá phận, lại để cho hủy nàng căn cơ, nàng cũng sẽ không xảy ra đến, hao phí một cái giá lớn, đem cái này hệ thống lực lượng thúc giục đến kháng cự Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, người cái này tiểu hồng mông thụ tại trước mặt của ta, tựu là tiểu hài tử biểu diễn, cũng đừng có lấy ra khoe khoang rồi. Tiên chủ quay người tới, nhẹ nhàng bắn ra, Cổ Trần Sa cầm trong tay tiểu hồng mông thụ lập tức sụp đổ, biến thành tiểu hồng mông chi khí tán giật đến không trung. Hắn thúc giục không phải tiểu hồng mông thụ bản thể, mà là từ trong đó rút ra tiểu hồng mông chi khí ngưng tụ thành hư ảnh. Cách chương.